Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1196, chủ nhân mới. Mặc dù Yến Thanh Diệp hiện tại mang theo mẫu thân tại Trung Hoa Hỗ Hải qua rất an nhàn, nhưng đã từng dài đến mấy thập niên hắc ám sinh hoạt vẫn luôn là Yến Thanh Diệp trong lòng một cái két. Hôm nay Yến Phong có mục đích mình, đồng thời cũng phải giúp Yến Thanh Diệp cởi ra khúc mắc. Mặc dù hiểu trời đã sáng, có thể là cả Đằng Vũ gia lại là Như Lâm đại địch, bầu không khí vô cùng khẩn trương, bên trong càng là truyền đến từng đợt nữ nhân khóc thét tiếng. Bởi vì liền tại sáng sớm hôm nay Đằng Vũ gia mở ra đại môn thời điểm, một màn trước mắt hơi kém đem người mở cửa dọa cho ngất đi. Trước cổng chính vậy mà bày đầy một chỗ đầu người. Đầu người Đằng Vũ gia người thường xuyên đều có thể thấy, thế nhưng là Đằng Vũ gia người của mình đầu người lại chưa từng có gặp qua. Trước mắt một chỗ đầu người chừng trên trăm viên, ngay chính giữa viên kia chính là Đằng Vũ gia bây giờ đại thiếu gia, tương lai Đằng Vũ gia người nối nghiệp dây leo võ bản nhất. Không chỉ là dây leo võ bản nhất, những người khác cũng tất cả đều là Đằng Vũ gia nam đinh. Từ đời thứ hai đến đời thứ ba, trừ bỏ Đằng Vũ Hạo Nhị bên ngoài, vậy mà tất cả nam đinh không thiếu một cái, toàn bộ đều ở nơi này. Đằng Vũ gia bày lên linh đường, thiết lập tang sự, có thể là trừ một chút nữ quyến tại trong linh đường bên ngoài, không có một cái nào nam đinh. Những lão gia hỏa kia đều ở phòng họp, bởi vì đồ đần đều có thể nhìn ra được, đây là có người chuyên môn châm đối Đằng Vũ gia, đây là muốn đem Đằng Vũ gia diệt môn tiết tấu. Trong phòng họp, Đằng Vũ Hạo Nhị sắc mặt vô cùng trắng bệch, rõ ràng ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là hai cái bắp đùi còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn duy nhất trốn qua một kiếp người, từ khi biết được Yến Phong đi tới Nhật Bản về sau, đã mất đi Anh Hoa Thần Điện phù hộ, hắn cũng cảm giác được nguy cơ. Đã hai tháng không hề rời đi qua Đằng Vũ gia một bước, bằng không mà nói, ngoài cửa lớn một đống đầu người khẳng định có hắn một khóa. Hiện tại Đằng Vũ gia đời thứ hai toàn bộ chết sạch, một chút lão gia hỏa không thể không ra mặt. Người chủ sự gọi dây leo võ lần hùng, là Đằng Vũ Hạo Nhị gia gia, cũng là Yến Thanh Diệp gia gia. Đằng Vũ gia cũng coi là một cái võ đạo gia tộc. Một đám lão gia hỏa mặc dù đã có tuổi, nhưng cũng không trở thành tuổi già sức yếu. Tất cả mọi người nói một chút đi. Dây leo võ lần hùng thản nhiên nói. Rốt cuộc là một đời kiêu hùng. Cho dù là đứng trước cục diện như vậy, cũng y nguyên vô cùng chấn định. Bát giác, hỗn đàn, nhất định là có người ở cố ý châm đối Đằng Vũ gia. Nhất định phải đem hung thủ tìm cho ra, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tìm ra hung thủ, xử tử lăng trì, xử tử coi như xong sao? Muốn tru hắn cửu tộc, bằng không thì sao có thể xứng đáng Đằng Vũ gia người đã chết. Một đám lão gia hỏa đã mất đi con cháu của mình, mỗi một cái đều là nổi trận lôi đình, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nếu quả như thật đem hung thủ tìm ra, đoán chừng hội cùng nhau tiến lên, trực tiếp ăn sống rồi. Đằng Vũ Hạo Nhị lắc đầu, những người này niên kỷ đều sống đến thân chó đi sao? Người ta cũng đã gần đem Đằng Vũ gia người giết sạch rồi. Thực lực như vậy là Đằng Vũ gia người có khả năng đối kháng sao? Đúng lúc này, Đằng Vũ gia hạ nhân chạy vào, kêu lên, thái gia, cái kia tiểu tiện, Xanh Diệp tiểu thư đã trở về. Yến Thanh Diệp trước đó tại Đằng Vũ gia địa vị cực thấp, liền xem như một chút hạ nhân cũng dám bảo nàng tiểu tiện nhân. Chỉ bất quá dây leo võ lần hùng đối với Yến Thanh Diệp coi như không tệ, nhớ cái kia một tia thân tình. Dù sao cũng là đã có tuổi, đã 5-6 năm. Dây leo võ lần hùng lần nữa nghe được cháu gái này tin tức, trong mắt lại là lộ ra một đạo hàn quang. Đến lúc này hắn sao có thể không nghĩ tới, Đằng Vũ gia kiếp nạn nhất định cùng hắn cháu gái này có quan hệ. Những người khác cũng không phải ngu xuẩn. Một cái lão đầu tử nhảy quát, nguyên lai là cái kia tiểu tiện nhân làm chuyện tốt. Dây leo võ lần hùng, cái này liền là của ngươi tiện nhân kia tôn nữ. Hiện tại tốt rồi, cho Đằng Vũ gia mang đến đại họa, người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Có thể trong một đêm diệt đi Đằng Vũ gia thế lực tuyệt đối không nhiều. Tại Nhật Bản cũng chỉ có Anh Hoa Thần Điện, ba lớn chiến thần gia tộc. Những người này đều khó có khả năng. Còn dư lại cũng chỉ có tiến vào Nhật Bản Yến Phong. Yến Thanh Diệp lúc này xuất hiện. Ngu xuẩn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bàn giao. Người muốn ai cho ngươi bàn giao? Một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào. Chỉ thấy Yến Thanh Diệp nhanh chân đi vào phòng họp. Hiện tại nàng không còn là lúc trước cái kia có thể mặc người ức hiếp. Tùy ý làm nhục dã chủng. Nàng hai mắt liếc nhìn. Giống như là một cái chúa tể tất cả nữ vương. Tốt, người một cái tiện nhân. Người lại còn dám trở về. Có ai không? Đem nàng cho ta trói lại. Hảo hảo dạy dỗ một lần. Đưa đến Hắc Long hội trong hội sở mặt đi bán. Một cái lão đầu nổi giận nói. Hai tên Đằng Vũ gia võ sĩ liền xông ra ngoài. Muốn ra tay với Yến Thanh Diệp. Mắt thấy là phải đụng phải Yến Thanh Diệp thân thể. Một bóng người vọt vào. Một cước đạp bay một cái võ sĩ. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Ngực sụp đổ. Cổ nghiêng một cái. Không có sinh sống. Còn dư lại một cái võ sĩ bị Yến Phong nắm được cổ. Một mặt lạnh ý nói. Ta người ngươi cũng dám đụng. Răng rắc. Yến Phong dùng sức vặn một cái. Cái kia võ sĩ cổ liền bị hắn bóp nát. Giống một con chó chết bị Yến Phong ném ra ngoài. Trong phòng họp tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Một cái lão đầu tử nghiêm nghị nói. Người thật to gan. Lại dám xông vào Đằng Vũ gia. Người tới. Có ai không? Cho ta kéo ra ngoài dầm nát cho chó ăn. Yến Thanh Diệp cười lạnh nói. Không cần gọi. Ta nghĩ hiện tại ở toàn bộ Đằng Vũ gia. Trừ cái này bên trong. Cũng tìm không được nữa một cái Đằng Vũ gia nam nhân trưởng thành. Nếu là xông vào. Tự nhiên sẽ nhận ngăn cản. Hai người một đường đi tới. Toàn bộ Đằng Vũ gia trên dưới chỗ có trưởng thành nam tính tất cả đều bị Yến Phong giết chết. Cái gì? Lập tức, trong phòng họp những lão đầu tử kia từng cái cũng là mặt biến sắc trắng bệch. Dây leo võ lần hùng lắc đầu thở dài một cái. Nhìn xem Yến Thanh Diệp nói. Thanh Diệp, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là đã trở về. Yến Thanh Diệp nhìn xem dây leo võ lần hùng. Sắc mặt có chút phức tạp. Nói thật nàng hận toàn bộ Đằng Vũ gia. Nhưng là đối với lão nhân này lại trong lòng còn có một phần kính ý. Dù sao, nếu như không phải dây leo võ lần hùng. Đoán chừng nàng hoặc là đã biến thành giao dịch thẻ đánh bạc. Hoặc là biến thành Đằng Vũ gia nam nhân có thể tùy ý đùa bỡn đồ chơi. Giống như là mẹ của nàng một dạng. Gia gia. Thật xin lỗi, Yến Thanh Diệp cúi đầu. Nàng là thật không muốn thương tổn đã từng cho nàng duy nhất che chở lão nhân. Dây leo võ lần hùng quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Nói, ta nghĩ ngươi chính là Yến Phong a. Yến Phong cũng biết dây leo võ lần hùng đã từng đối với Yến Thanh Diệp coi như không tệ. Mặt mỉm cười nói, không sai, chính là ta, Đằng Vũ gia muốn làm thế nào? Mới có thể để cho ngươi thu tay lại. Dây leo võ lần hùng hỏi. Gừng càng già càng cay. Hắn nhìn ra Yến Phong ra tay với Đằng Vũ gia nhất định có mục đích khác. Bằng không. Hiện tại Đằng Vũ gia đã không có người sống. Rất đơn giản. Từ giờ trở đi. Thanh Diệp chính là Đằng Vũ gia chủ nhân. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi. Ta sẽ không lại động Đằng Vũ gia bất cứ người nào. Yến Phong nói. Giết cũng không xê xích gì nhiều. Còn dư lại cũng chính là một chút người già trẻ em. Yến Phong thật vẫn không hạ thủ được. Không đợi dây leo võ lần hùng làm ra phản ứng. Liền đã có người nhảy dựng lên. Quát, cái gì? Để cho cái này tiểu tiện nhân tới làm Đằng Vũ gia chủ nhân. Không có khả năng. Mẫu thân của nàng là tiện chủng. Nàng cũng giống vậy là tiện chủng. Đằng Vũ gia sao có thể để cho một cái tiện chủng đến chấp trường. Tiểu tiện nhân, ngươi thực sự là có gan lớn. Muốn Đằng Vũ gia, trừ phi ta chết. Trông thấy những lão già này nguyên một đám nhảy lợi hại như vậy. Yến Phong một chút cũng không ngoài ý. Cười hắc hắc nói, trừ phi ngươi chết có đúng không? Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Siêu, một cái lão đầu tử bay lên. Đầu đụng vào trên vách tường. trực tiếp mở bầu, óc phun khắp nơi đều là chết oan chết uổng. Con mắt trừng lớn lớn, có chút không quá nhắm mắt. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ mắng chửi người. Mẹ, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi làm gì làm thật? Yến Phong đối xử lạnh nhạt liếc nhìn. Nói, còn có ai muốn chết phải không? Muốn chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Cảm giác được Yến Phong trên người sát cơ. Vừa rồi mắng Yến Thanh Diệp tiện nhân mấy cái kia lão đầu tử lập tức cũng là toàn thân khẽ run rẩy. Lại cũng không dám lên tiếng nữa. Thấy không có người lại có ý kiến phản đối. Yến Phong lần nữa nhìn về phía dây leo võ lần hùng hỏi. Còn có dị nghị không? Không có dị nghị. Từ giờ trở đi Thanh Diệp chính là Đằng Vũ gia chủ nhân. Dây leo võ lần hùng gọn gàng dứt khoát nói. Không có cách nào. Đây là duy nhất bảo toàn Đằng Vũ gia phương pháp. Hắn nhìn ra. Nếu như không đồng ý. Yến Phong thực sẽ giết riêng này bên trong hết thảy mọi người. Thành công. Yến Thanh Diệp cứ như vậy trở thành Đằng Vũ gia chủ nhân. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tin. Nàng cùng mẹ của mình ở chỗ này sinh sống mấy chục năm. Tại mẹ con các nàng trong mắt nơi này chính là một tòa gắn bó địa ngục. Đằng Vũ gia tất cả mọi người là ma quỷ. Có thể nàng bây giờ lại thành tòa địa ngục này chủ nhân. Chi phối lấy cái này đám ma quỷ vận mệnh. Ta chỉ có một cái điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng. Coi như ngươi diệt đi toàn bộ Đằng Vũ gia ta đều sẽ không đáp ứng. Dây leo võ lần hùng lại nói. Cái lão nhân này còn không tính là quá xấu. Yến Phong nói. Người nói. Chỉ cần không tính quá phận. Ta liền hội đáp ứng ngươi. Lưu hắn một mạng. Dây leo võ lần hùng chỉ Đằng Vũ Hạo Nhị nói. Đằng Vũ gia Nam Đinh đều chết sạch. Chỉ còn lại có một đám lão già. Còn có một số hài tử. Thay lời khác mà nói. Đằng Vũ Hạo Nhị là Đằng Vũ gia hy vọng duy nhất. Nếu như ngay cả cái này một tia hy vọng cũng không có. Lấy Đằng Vũ gia tình thế rất cay tác phong. Coi như hôm nay không bị Yến Phong diệt đi. Sớm muộn cũng sẽ bị Cừu gia tiêu diệt. Yến Phong nhìn về phía Đằng Vũ Hạo Nhị. Hai mắt híp lại. Năm ngón tay mở ra. Năm đạo hắc khí tiến vào Đằng Vũ Hạo Nhị trong lỗ mũi. Đây là ma chủng. Sẽ không muốn mạng của ngươi. Nhưng lại tùy thời đều có thể muốn mệnh của ngươi. Yến Phong thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn sống tiếp. Phương pháp cũng chỉ có một. Lập tức rời đi Đằng Vũ gia. Bên trên Anh Hoa Thần Điện. Đằng Vũ Hạo Nhị sắc mặt đại biến. Nhưng cũng chỉ là có chút do dự một chút. Sải bước quay người rời đi. Hắn biết rõ. Muốn sống sót. Bản thân nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình. Đại thế đã mất. Dây leo võ lần hùng nói. Ta hội tuyên bố Thanh Diệp là Đằng Vũ gia người chủ sự. Đằng Vũ gia dưới quyền tất cả lực lượng đều có thể tùy ý điều động. Vô điều kiện. Triệt để tỏ thái độ về sau. Dây leo võ lần hùng liền mang theo một đám lão già rời đi. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là sống lâu hai ngày. Oa, mẹ, ô ô, Yến Thanh Diệp đột nhiên co quắp ngồi trên mặt đất. Ôm đầu gào khóc khóc giống lên. Yến Phong có thể lý giải. Mẹ con các nàng tại Đằng Vũ gia nhận lấy quá nhiều khuất nhục. Hiện tại rốt cuộc đến phát tiết. Yến Phong nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy nàng. Yến Thanh Diệp đổ vào trong ngực của hắn. Nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Ngươi là Yến Thanh Diệp, là người của Yến gia, là ta Yến Phong muội muội. Yến Phong vỗ bả vai của nàng nói. Yến Thanh Diệp lau khô nước mắt. Nói, hôm nay tại vào đêm trước đó, ta sẽ đem Đằng Vũ gia cùng Hắc Long hội. Cùng tất cả cùng Đằng Vũ gia có dính líu thế lực bọn họ phạm vào tội ác toàn bộ sửa sang lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.